Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, trang 850. Khác không nói, này quần áo qua một ngày, đã sớm nhăn bèo nhèo. Nếu là ngày thường, nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đi gặp Bách Thảo Đường người, cho nên nàng này sẽ đã nghĩ tới đi kiếm cơm. Lại có điểm thẹn thùng ở vào một loại rối rắm trạng thái giữa, Nhan Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hắn quay đầu tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cái này làm cho Nhan Thịnh trong lòng đại chịu cổ vũ, có thể quay đầu tới đã nói lên hữu hiểu. Bằng không còn tiếp tục ở góc tường hoa, kia mới thật là vô dược, nhưng chỉ, hắn ho nhẹ một tiếng. Bên cạnh Tề Đại Phu mới như là hồi qua thần tới. Dựa theo phía trước bọn họ ở bên ngoài ước định tốt, đối với Hoa Vinh Nguyệt nói: Vinh Nguyệt, mau tới, Tiểu Liên cho ngươi mang ăn, đều là ngươi thích ăn, nhanh lên tới ăn đi. Hắn vừa nói, bên cạnh Vạn Phù Liên liền một bên hoang mang rối loạn đem hộp từng cái mở ra, đem bên trong đồ ăn đặt tới ngục chung trên mặt đất. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trong một góc, phi thường rối rắm chính mình muốn hay không qua đi ăn. Giang Liên Hoán đi phía trước cố ý dặn dò nàng, không có việc gì không cần chạy loạn, muốn trang suy yếu. Bất quá nàng hiện tại cảm thấy chính mình khả năng trang không nổi nữa. Rối rắm 3 giây sau, Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt đem Giang Liên Hoán xoa đi ném tới đầu mặt sau. Tên kia tính cái rắm a, có thể quản đói sao? Thật hương. Nhan Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt, này cả ngày rốt cuộc lần đầu tiên hơi chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra người tìm đúng rồi. Chương 469 Tề Đại Phu bóng ma tâm lính. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoa Vinh Nguyệt lại lặp lại một lần mới vừa tỉnh đã bị túm đi cùng Giang Liên Hoán diễn kịch sinh. Buổi tối lại một lần thu được Vạn Phù Liên tình yêu cơm. Bất quá lần này liền không phải Tề Đại Phu bọn họ lấy tới, mà là Nhan Thịnh một người mang đến. Hoa Vinh Nguyệt vẫn duy trì loại này tần suất. An tường qua như vậy 4 ngày, liền ở Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc suy xét chính mình nửa đời sau có phải hay không liền phải ở trong tù như vậy quá thời điểm, Lục Phiến Môn rốt cuộc mang đến tin tức bọn họ đồng ý làm Hoa Vinh Nguyệt rời đi nơi này. Chẳng qua bọn họ phóng Hoa Vinh Nguyệt rời đi nguyên nhân cũng không phải nàng công đạo cái gì. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều giữ kín như bưng. Bọn họ cấp Hoa Vinh Nguyệt cảm giác càng như là cùng mặt trên nào đó người đạt thành một ít giao dịch. Hoa Vinh Nguyệt liền như vậy bị Nhan Thịnh mang ra trong nhà lao. Ở Nhan Thịnh bên cạnh còn lại là Giang Liên Hoán. Nhan Thịnh tựa hồ muốn cùng Giang Liên Hoán nói cái gì đó, nhưng là sau lại nghĩ nghĩ vẫn là im miệng. Bọn họ ra tới thời điểm bên ngoài vẫn là đêm, thoạt nhìn âm trầm trầm, như là đang làm gì nhận không ra người sự tình giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt đi theo Giang Liên Hoán trở về Bách Thảo Đường, đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền phát hiện trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản thời gian này đoạn hẳn là ngủ, Tề Đại Phu bọn họ đều còn chưa ngủ, còn ở đại đường chờ nàng. Giang Liên Hoán đối với Hoa Vinh Nguyệt đưa mắt ra hiệu. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đi vào, sau đó đóng cửa lại, đem Giang Liên Hoán cách ở bên ngoài. Nói thực ra, Hoa Vinh Nguyệt trước kia mỗi lần trở về, cơ hồ đều là thời gian này đoạn. Nhưng là lần đầu gặp phải cư nhiên có nhiều người như vậy cùng nhau chờ nàng thời điểm. Thậm chí liền Tiêu Hàn đều tới. Ách, ta đã trở về. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tề Đại Phu bộ dáng, nhược nhược nói một tiếng. Tề Đại Phu một câu dư thừa nói cũng chưa nói, tựa như hoàn toàn không biết phía trước Hoa Vinh Nguyệt ở nơi nào giống nhau. Chỉ là cười nói, đã trở lại a, trở về liền hào. Nói thực ra ở vừa mới trở về này dọc theo đường đi, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng đều vẫn luôn là có chút thấp thỏm. Nhưng là không biết vì sao, Tề Đại Phu như vậy vừa mở miệng, nàng liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm rơi xuống đất. Tiêu Hàn tuy rằng hôm nay cực kỳ không ngủ, bất quá biểu hiện luôn luôn tùy tiện, này sẽ chính cầm một túi hạt dưa đang ở cắn. Lý Tĩnh Di cũng không có cỡ nào kích động, trên mặt mang theo nàng nhất quán bình tĩnh biểu tình, đang ngồi ở cái bàn biên yên lặng uống trà, này nhóm người chung. Chỉ có Vạn Phù Liên mang theo không biết từ nơi nào làm ra lá bưởi trên dưới chụp phủi Hoa Vinh Nguyệt trên người, làm Hoa Vinh Nguyệt thoáng có loại chính mình vừa mới từ trong ngục giam ra tới thật cảm. Tề đại phu, ta khả năng gần nhất một đoạn thời gian không cần qua bên kia công tác. Hoa Vinh Nguyệt lại thử thăm dò, nói, nàng nhưng thật ra không có bị khai trừ. Rốt cuộc bảo nàng xuống dưới người kia là hy vọng nàng có thể vì hắn làm việc, mà không phải trực tiếp liền từ chức. Tuy nói Hoa Vinh Nguyệt chức vị hiện tại là bị triệt cái không còn một mảnh, hiện tại chỉ là lục phiến môn thấp nhất tiểu bộ khoái, bất quá Hoa Vinh Nguyệt tốt xấu đến làm bộ. Một bộ bị Giang Liên Hoán nghiêm hình tra tấn vài thiên bộ dáng. Theo Giang Liên Hoán theo như lời, trải qua hắn kia một bộ liền chiêu xuống dưới, lại cường con người rắn giỏi cũng đến ở trên giường nằm một tháng. Hoa Vinh Nguyệt nói như thế nào? Này một tháng cũng đến ở Bách Thảo Đường giả bộ một bộ thân bị trọng thương bộ dáng tới. Như vậy ở lục phiến môn bên kia cũng không đến mức lòi. Mà nàng này một tháng nghỉ phép là bị ngầm đồng ý, ngươi không cần đi kia. Tề đại phu vừa mới còn chỉ là thực bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng là nghe xong Hoa Vinh Nguyệt những lời này sau, trực tiếp đánh gãy nàng. Ngươi về sau liền ở chúng ta này đợi được, không có việc gì, về sau ta mỗi tháng đều cho ngươi tiền công, ngươi liền an tâm ở Bách Thảo Đường giúp ta làm việc vặt vãnh là được. A, Hoa Vinh Nguyệt nhược nhược nói, chính là ta còn không có bị khai trừ đâu. Tề đại phu như là hoàn toàn không nghe thấy giống nhau, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói, ta cho ngươi khai bạc tuy rằng khẳng định không bên kia nhiều, bất quá tích cóp, về sau tích cóp đến nhất định số lượng, ngươi liền ở chúng ta này kiến cái phòng ở, sau đó lại tìm cái xinh đẹp hiền huệ cô nương. Ân, liền như vậy định rồi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hướng chính mình đi tới Tề đại phu, cảm nhận được hắn tay đè ở chính mình trên vai trọng lượng, đột nhiên ý thức được Tề đại phu nội tâm tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Ân, tạm thời vẫn là không cần kích thích hắn. Ngày hôm sau, đối diện A Chiết dựa theo lệ thường ra tới quét rác thời điểm, đột nhiên phát hiện đối diện Bách Thảo Đường khai cư nhiên so bên này còn muốn sớm, hắn tò mò hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, không phải hắn thổi, hắn khởi tuyệt đối là trên phố này đệ nhất sớm, cơ hồ đều là thái dương mới ra tới, không trung còn nửa trắng nửa đen thời điểm, Lý Tĩnh Di luyện kiếm khởi cũng đủ sớm, nhưng tuyệt đối sẽ không giống hắn sớm như vậy. Hết chương.